cầu đã đưa ta sang chỗ hẹn nhau. Cầu tha thiết khuyên anh hứa chọn tình đầu, nước dưới cầu nước vẫn trong veo như cuộc tình. Giặc đã qua đây